Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 846. Chương 846 chính văn xong. Chương 846 chính văn xong vô luận nó trang tái giống như. Nó cũng không phải, đương Nam Nhiễm ký ức toàn bộ nhớ tới nàng tại địa lao, Minh Vương cầm. Kia trương thiệp mời tới cấp nàng lời nói, đau đớn nàng không phải thiệp mời. Là hắn câu kia quân lâm giống như hạo nguyệt nhô lên cao. Nhìn kỹ ngươi, nào chỗ nào đều không xứng, hắn đem Nam Nhiễm áp lực. Trước nay đều không nghĩ suy nghĩ đồ vật, trong nháy mắt liền tất cả đều cấp đào ra tới, cho nên sau lại. Nàng liền vẫn luôn tại địa lao đợi, rốt cuộc không đi ra ngoài quá, nếu không phải sau lại Tô Yên tới. Phát hiện nàng cốt xấu như sài mang thai, sợ là nàng thật sự muốn một thi hai mệnh, hiện giờ nàng lực. Lượng có thể khôi phục, nhìn kỹ này tràn đầy máu tươi bị khói đen bao vây minh giới, nàng còn man. Thích nàng chính quyết định về sau không bao giờ muốn Dạ Minh Châu, như vậy liền sẽ không như vậy. Đau, kết quả Dạ Minh Châu một hai phải chính mình đưa tới cửa tới, nàng nhìn quân lâm trên tay. Cột lấy xiềng xích nhìn lại hắn, nàng muốn nói lời nói, kết quả quân lâm cúi đầu liền hôn lên. Đôi môi, nàng chớp chớp mắt, hắn hôn liền càng thâm nhập vốn là Nam Nhiễm đè nặng hắn. Đảo mắt liền thành Nam Nhiễm bị buộc tới rồi này vương tọa góc chỗ kia thuần trắng sắc to rộng áo. Choàng đem nàng toàn bộ che khuất liên quan những cái đó trên người vết máu cùng dơ bẩn. Hắn đều chút nào không chê tất cả đều tiếp nhận rồi, này hôn môi. Càng thân càng lửa nóng. Rõ ràng là như vậy túc sát áp lực trường hợp liền sinh sôi cấp sinh ra triền miên lâm ly, phải biết. Rằng, Minh Vương còn trên mặt đất nằm đâu, này sợ là muốn chết không nhắm mắt a thân thân. Liền nghe hắn xé kéo một tiếng, xả hỏng rồi Nam Nhiễm trên người hồng y, Nam Nhiễm dùng sức đẩy ra hắn. Cúi đầu nhìn xem quần áo của mình, bản thân là huyết mát. Hiện giờ nhìn càng đỏ, quân lâm ôm nàng không buông tay. Hắn còn tưởng thân, Nam Nhiễm xem hắn bộ dáng này. Làm cũng là có chút phản ứng không kịp, thứ này làm sao vậy? Dĩ vãng đều là nàng thò lại gần thân. Như thế nào lúc này hắn ngược lại hướng trên người nàng dán? Đại khái là nàng nghi hoặc ánh mắt thật sự là quá rõ ràng, quân lâm ôm người. Lãnh đạm tiếng nói có chút ách ngô nếu là không nỗ lực lượng một ít. Ngươi chịu lại đây, không phải ngươi đuổi theo ngô, là ngô hao hết sức lực. Rốt cuộc được ngươi, Nam Nhiễm đôi mắt hơi mở, ngươi quân lâm nâng lên tay. Ý bảo một chút chính mình trên cổ tay cột lấy màu đen dây xích ngô chạy không được, nói xong hắn. Dừng một chút. Lại nói, có thể thân ngô, nói, hắn ôm Nam Nhiễm eo không buông ra, liền ở đàng kia chờ nàng động tác, Nam Nhiễm xem hắn như vậy. Sinh ra một loại mạc danh cảm xúc, dựa theo đạo lý tới nói. Ai chủ động ai chiếm quyền, này như thế nào cảm giác quái quái. Tuy rằng như vậy nghĩ, nàng nhìn hắn cặp kia môi mỏng, vẫn là chậm gì gì thò lại gần hôn một cái, đôi mắt này thật là đẹp mắt, nàng nhi tử kia con mắt liền. Di truyền hắn, ân, nhi tử đâu, nàng buột miệng thốt ra, quân lâm cũng sửng sốt một chút. Nhắm mắt lại một cái chớp mắt sau, mở, nhàn nhạt mở miệng, ở chỗ này đóng lại, còn sống, cuối cùng còn sống ba chữ làm Nam Nhiễm yên lòng, quân lâm nhìn nàng bộ dáng. Trầm mặc một cái chớp mắt sau mở miệng muốn cho nhi tử biến thành Dạ Minh Châu. Liền phải phu thê ân ái hòa thuận ân. Không phải muốn cái tiểu Dạ Minh Châu. Ân, đem đại hôn cử hành xong. Có thể sinh thêm nhiều mấy cái tiểu Dạ Minh Châu, Nam Nhiễm trong mắt sáng ngời. Tựa hồ rất có đạo lý a, đi theo quân lâm lại một câu, phu thê hài hòa. Tiểu Dạ Minh Châu mới có thể hảo, đại khái là bởi vì Nam Nhiễm trải qua duyên cớ. Nàng đối cái này cũng ngây thơ mờ mịt nhận đồng, đương nhiên là có mẫu thân có cha mới có thể càng. Vui vẻ, nàng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, hắn dán ở nàng bên tai, thanh âm lại đạm lại nhẹ thành thân. Ngô là của ngươi, Tiểu Dạ Minh Châu cũng là của ngươi, nhưng nguyện, hắn nói rơi xuống lúc sau. Nam Nhiệm yên tĩnh thật lâu, cũng không nói lời nào, chung quanh nháy mắt đều an tĩnh, liên quan những cái đó không chết người, cách thật lâu lúc sau mới nghe được Nam Nhiễm một tiếng, hảo tiếng nói vừa. Dứt Nam Nhiễm bỗng nhiên xoay người mà thượng, đè nặng Quân Lâm ở vương tọa thượng, một ngụm hôn đi lên, đây là Dạ Minh Châu chính mình nói, không phải nàng bức ân. Hảo đi, nàng vẫn là thực thích Dạ Minh Châu, trước nay đều chỉ thích hắn, chính văn xong. Tấu chương xong, hết chương.